Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1592, trong lòng vui vẻ, góc truyện audio.com, ta nói rồi, không có người sai xử ta. Ta thật ra muốn hỏi ngươi, chung quanh gần 19 tòa thành trì họa hoạn đến nay gần ngàn vạn năm, toàn bộ thiên cổ liên minh đều làm như không phát hiện ước chừng 19 tòa, vô số sinh mệnh đang ở trong ác mộng một đám chết đi, đến cùng ai có thể để cho thiên cổ liên minh làm như không phát hiện. Ta đoán, đại nhân vật như vậy, sẽ không giết hai hỗn độn cảnh liền đi ra đến đối phó ta. Hắc Quân Vương cười lạnh, này đều không chút hoảng hốt, ngươi là đến từ đại gia tộc 6 đại cổ quốc. Cũng tốt, để cho ta coi xem thực lực của ngươi, xem ngươi đến cùng là đệ tử nhà ai. Tiếng nói vừa dứt, Hắc Quân Vương đột nhiên ra tay, thân thể hắn đột nhiên đại phóng hào quang hắc ám, bao phủ toàn bộ điện thính, cũng bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Tiếp chiêu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng là một quyền đánh ra. Phía trước nắm tay hắn, toàn bộ hư không xuất hiện vô số vết rách, khe hở này nháy mắt liền che kín Hắc Quân Vương giấu ở trong hắc vụ nọ, Hắc Quân Vương bóng người thế mà bị oanh kích trực tiếp vỡ vụn ra. Cái gì? Đồng Bá Tuyết Ưng kinh ngạc vạn phần, ta còn chưa xuất lực, chỉ là chiêu số mới bắt đầu mang tính mê hoặc ảnh hưởng phán đoán của đối phương. Để âm thầm chuẩn bị sát chiêu, diệt sát cường giả cấp tôn chủ. Thế nào mà tùy tay một kích mang tính mê hoặc liền nổ nát thân thể đối phương? Hắc Quân Vương khi nào thì yếu đi như vậy, thân thể hắn yếu ớt như vậy, chẳng lẽ là ảnh hóa thân? Đồng Bá Tuyết Ưng có điều đoán, ở khi xông 12 kiếp quan, hắn thấy qua Hắc Quân Vương thi triển ảnh hóa thân. Ảnh hóa thân, cùng bản tôn là khí tức giống nhau như đúc, nhìn không ra gì khác nhau. Chỉ có như thế, mới có thể mê hoặc kẻ địch. Ảnh hóa thân thực lực cũng rất mạnh, có mấy thành tiêu chuẩn chân thân. Bất quá bởi vì không bí bảo đỉnh phong, chiến lực chỉ có thể xem như vũ trụ thần tầng 2. Hơn nữa ảnh hóa thân nhục thân cũng không quá mạnh mẽ, nhục thân đề kháng yếu kém, Đồng Bá Tuyết Ưng tuy cố ý mê hoặc kẻ địch chỉ sử dụng một thành thực lực, nhưng hôm nay hai bên cũng không mượn dùng bí bảo, Đồng Bá Tuyết Ưng là vượt xa Hắc Quân Vương. Cho dù chiêu số mê hoặc một thành thực lực vẫn làm ảnh hóa thân tán loạn. Hừ hừ, cái này còn là lão tổ, còn là làm chủ giả sau lưng. Đồng Bá Tuyết Ưng cười lạnh nói, lập tức một tay trực tiếp chụp vào quái thụ xấu xí trước mặt, bắt lấy quái thụ, đột nhiên dùng một chút lực toàn bộ nhổ lên, trên quái thụ nguyên bản đang dao động 3 viên tinh thạch màu đen nhất thời hào quang ảm đạm xuống. Lập tức liền thu vào trong chữ vật bảo vật, ồ trơ mắt xem ta nhổ quái thụ cũng không có ngăn cản. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cũng tốt, ta cũng tiếp tục đi đem trung tâm mấy tòa thành trì khác phá hư, ta xem Hắc Quân Vương có thể chịu đến bao lâu. Giết Hắc Quân Vương, cũng là một trong mục tiêu của hắn. Đương nhiên hắn này cũng muốn biết ai dám không kiêng nể gì làm việc này như thế. Tan rồi, Hắc vụ tan rồi, Hắc vụ tan rồi. Một ít cao thủ ở xa xa xa quan sát động tĩnh tòa phủ đệ này, kích động phát hiện xa xa cung điện trong lòng đất phủ đệ pháp trận hào quang lưu truyền tiêu tán, hơn nữa trong thiên địa tràn ngập hắc vụ nhẹ nhẹ đang nhanh chóng tiêu tán, càng lúc càng mờ nhạt, chỉ thời gian mấy hô hấp toàn bộ thành trì đã nhìn không thấy hắc vụ. Thành trì khôi phục bình thường, bên trong toàn bộ sinh mệnh còn sống, đều cảm giác. Góc truyện audio.com, được lực lượng lúc nào cũng ảnh hưởng tâm cảnh bọn họ tiêu thất, nóng nảy, âm u, phẫn nộ vân vân các loại cảm xúc xúc động đột ngột tiêu thất, làm sinh linh giới tâm đại lục từ nhỏ yếu nhất đều là siêu phàm, có thể ở trong thành trì chống đỡ cho tới bây giờ, đều là ở trên tu tâm có chút lợi hại. Thậm chí trong ngàn vạn năm cực khổ, làm cho nhiều người tu hành trong bọn họ tâm cảnh còn có tăng lên. Này hắc vụ tiêu tán, người người khôi phục bình thường. Tiêu tán rồi, liên tục một ít người tu hành bế quan chịu trận cũng đi ra, bay ra phòng ở, nhìn một mảng bầu trời trong sáng, rất nhiều người tu hành đều nhịn không được chảy xuống nước mắt. Nguyên bản bọn họ đều đã tuyệt vọng, nay rốt cuộc nhìn thấy hy vọng. Có thể đi ra ngoài, chúng ta có thể đi ra ngoài. Rất nhiều người tu hành thử, có chút người bay lên trời, rốt cuộc có thể bay rất cao rất cao. Có chút người thi triển thuấn di rời khỏi phạm vi thành trì, đi ra bên ngoài. Có kích động cười to, có rơi lệ, có quỳ ở trên đất gào khóc. Người tu hành chung quy cũng chỉ là sinh mệnh từ trong vực sâu tuyệt vọng đi ra, tâm cảnh có mạnh dao động đều thật lớn. Trong lượng lớn bóng người tu hành ở giữa không trung bay loạn, Đông Bá Tuyết Ưng cũng ở trong đó, hắn cười nhìn một màn này. Cảm thụ được vô số người tu hành kích động mừng như điên phát ra từ trong lòng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng thực vui vẻ. Rất nhiều người tu hành, đem vô số kẻ yếu xem là con kiến, vì đường tu hành của mình có diệt toàn bộ thế giới đều không cần. Chẳng lẽ sinh mệnh chỉ có tu hành sao? Nếu thế giới tất cả đều diệt sạch trong một mảng hư vô chỉ tồn tại một người, như vậy vô địch lại có ý nghĩa gì? Cường giả cũng là từ trong kẻ yếu quật khởi, bọn họ đều là sinh mệnh trí tuệ cùng chúng ta giống nhau. những kẻ tàn sát vô số sinh mệnh trí tuệ chỉ vì bản thân, vậy đã muốn nhập ma. Ma, liền đáng chết. Đồng Bá Tuyết Ưng mỉm cười nhìn, giống phiền tổ đồng dạng tu hành hư giới ảo cảnh, càng thích thao túng dục vọng người khác, đem người khác túm nhập hư ảo thần giới, khống chế linh hồn người khác, để người khác phụng hắn làm chủ. Đồng Bá Tuyết Ưng là đối xử bình đẳng, đó là thế giới sinh mệnh hư ảo, hắn cho rằng, có mình nhận chi, có cảm tình, có sinh mệnh lữ trình, liền là sinh mệnh chân thật. Cho nên hắn đem thế giới hư ảo trở thành thế giới chân thật mà đối đãi, bởi vì bản tâm đều xem là như thế, dục vọng, mê huyễn, diệt sát, linh hồn hắn đều thử dung nhập vào trong thế giới, lấy thế giới làm căn cơ tất cả dung nhập. Đồng Bá Tuyết Ưng ở trong một mảng vui mừng lập tức rời đi, vô số sinh linh trong tòa thành trì này may mắn còn tồn tại vô cùng kích động, trong bọn họ rất nhiều người hỏi, là ai cứu bọn họ. Dần dần một tin tức truyền lưu ở trong thành trì cứu vớt tòa thành này, là một thanh niên đồ đen am hiểu hư không đạo. Bộ dạng thanh niên đồ đen, đều được ghi lại, vô số sinh linh thành trì này đều muốn biết ân nhân này là ai, đáng tiếc cha không được. Phải sau một hồi đại chiến mới làm cho bọn họ biết thân phận ân nhân. Đương nhiên đây là chuyện về sau. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng đã đi tới một tòa thành khác, dù sao toàn bộ phong trọng quốc thành trì có cùng loại ác mộng chừng 19 tòa, hắn mới cứu vớt một tòa mà thôi. Cách chương.